pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1084. Thảo Phong cùng Thảo Điên 24. Phạm Ái Liên sắc mặt trắng bạch, tựa hồ cảm thấy có điểm xấu hổ. Lặng lẽ nhìn một chút Lâm Tịch không kiên nhẫn biểu tình nói. Ngươi không phải biết ta tới làm cái gì. Nói xong nàng tựa hồ phát hiện lời này có chút không ổn. Sợ làm cho Lâm Tịch phản cảm, vì thế chạy nhanh giải thích. Nhưng là không phải ta chính mình muốn tới tiếp ngươi, là cái kia hoàng bì tử buộc Diệp Quốc Hưng tới tìm ngươi. Mà chính hắn không dám tới, cho nên một hai phải ta tới tiếp theo Phạm Ái Liên đối phía trước phát sinh hết thảy cùng Lâm. Tịch nhặt mấu chốt tất cả đều nói, bao gồm hoàng bì tử thiêu bọn họ ra cụ cửa hàng cùng với đi trong nhà làm yêu. Khác cũng chưa cái gì, chính là nó không nên hù dọa thần thần. Mặc kệ như thế nào, thần thần mới chỉ có 2 tuổi, hắn là vô tội a. Phạm Ái Liên giờ phút này trên mặt nước mắt đích xác không có một tia giả bộ. Lâm Tịch về Phạm Ái Liên xử lý, đã làm cân nhắc, theo lý thuyết, nữ nhân này cũng từng tham dự đến đối ủy thác người hãm hại chung đi. Từ bắt đầu xuất hiện ở ủy thác người sinh hoạt chính là mang theo lừa gạt cùng với thay thế mục. Đích mà đến. Hơn nữa, Vương Phượng Vân nguyện vọng danh sách tuy rằng không có nói nhất định phải nàng chết. Bất quá đối nàng cướp đi Diệp Nhã Cầm lưu lại di vật lại là vẫn luôn canh cánh trong lòng. Sự tình tiến triển đến nơi đây, Lâm Tịch đã minh bạch, ở toàn bộ chuyện xưa bên trong, tổng kế hoạch tự nhiên là Diệp Quốc Hưng cái này lòng lang dạ sói Phượng Hoàng Nam. Hoàng Bì Tử lợi dụng chính mình mê hoặc nhân tâm trời sinh kỹ năng làm Vương Phượng Vân trở nên điên khùng, bị danh chính ngôn thuận đưa vào bệnh viện tâm thần, ủy thác người tử vong đã có thể khẳng định là Trương Trị Bình hạ tay. Đến nỗi sau khi chết không thể tiến vào luân hồi thông đạo. Khẳng định vẫn là Hoàng Bì Tử động tay chân, gia hỏa này cũng thực giảo hoạt, không chịu dính chọc sinh tử nhân quả. Luôn là ám chọc chọc tránh ở sau lưng xuống tay, mặc dù thiên đạo phát hiện cái gì, cũng đều có Diệp Quốc Hưng cùng Trương Trị Bình đi gánh vác nhân quả. Hơn nữa Lâm Tịch hoài nghi, không cho đã biến thành quỷ hồn Vương Phượng Vân đi đầu thai. Tuyệt đối là Hoàng Bì Tử vì chính mình không thừa nhận nhân quả. Lâm Tịch nhưng thật ra thật không đoán được, này Hoàng Bì Tử lệ khí như thế chi trọng, giống nhau sinh linh tu tiên. Không đều là muốn tích đức làm việc thiện, dựa tu kiều bổ lộ, thay người tiêu tai giải nạn mới đến thành chính quả sao. Nó làm hại Vương Phượng Vân vô cớ điên khùng, hủy diệt nhân gia hảo hảo nhân sinh, Lâm Tịch bất quá là hồi báo một chút, hủy diệt nó đạo hạnh mà thôi. Thiêu nhân gia cửa hàng đã xem như táng gia bại sản. Kỳ thật nó sẽ trả thù kết quả này ở Lâm Tịch đoán trước trong vòng. Bất quá Lâm Tịch không nghĩ tới nó thiêu nhân ra cửa hàng chặt đứt nhân ra tài lộ cư nhiên còn không thiện bãi cam hưu, hiện giờ thế nhưng còn buộc bọn họ tới bệnh viện tìm chính mình. Muốn đem chính mình lộng trở về, chính là, vì cái gì này Hoàng Bì Tử vào không được bệnh viện đâu. Lâm Tịch đối với điểm này là vô luận như thế nào cũng tưởng không rõ. Phạm Ái Liên cảm thấy Lâm Tịch là cái cao nhân. Hoàng Bì Tử tiến không được bệnh viện tất nhiên là tay nàng bút. Kia Hoàng Bì Tử tất nhiên nghĩ kỹ rồi biện pháp tới đối phó ngươi. Cho nên mới buộc chúng ta tiếp ngươi xuất viện, ta tới mục đích chính là nói cho ngươi một tiếng. Chỉ cần ngươi không ra viện nó liền bắt ngươi không có biện pháp, Phạm Ái Liên một bộ thành thật. Với nhau bộ dáng, Lâm Tịch chào phúng cười, đừng cùng ta trang cái gì người tốt, ngươi cũng không phải cái hảo điều. Nói đi, ngươi như vậy cùng ta mật báo có cái gì mục đích? Đông Bắc Cách Ngôn nói rất đúng. Không có lợi thì không dậy sớm. Tham hắc có bôn đầu. Phạm Ái Liên cũng không phải là cái gì lương thiện hạng người. Như vậy chạy này tới cùng nàng tỏ lòng trung thành. Tất nhiên có sở cầu. Phạm Ái Liên trên mặt hiện lên thẹn thùng chi sắc. Trầm mặc một lát mới nói. Ta muốn dùng tin tức này cùng ngươi đổi điểm tiền. Diệp Quốc Hưng căn bản mặc kệ ta cùng thần thần chết sống. Biết rõ hiện tại ngươi, bệnh viện rất nguy hiểm, lại còn bức bách ta tới đón ngươi, Lâm Tịch hừ lạnh một tiếng. Biết Phạm Ái Liên nguyên bản tưởng nói chính là, ngươi cũng là cái nguy hiểm nhân vật, linh tinh nói. Cuối cùng lại nói thành bệnh viện rất nguy hiểm mơ siêu, Phạm Ái Liên thật vất vả lấy hết can đảm nói. Ra mục đích của chính mình, đợi hồi lâu lại không thấy đối phương đáp lời. Ngẩng đầu thấy Vương Phượng Vân đôi tay ôm cánh tay, chính diện hàm trào phúng nhìn chính mình. Đúng vậy, nàng có cái gì tư cách cùng nhân ra đòi tiền đâu. Hiện giờ xem ra, Diệp Quốc Hưng nói cũng không thể toàn tin, vương gia người đến tột cùng có hay không như hắn theo như lời hiệp ân báo đáp. Buộc hắn cưới Vương Phượng Vân còn ở cái nào cũng được chi gian. Nhưng nàng dùng giả dối thân phận tên là bảo mẫu thật là thân mụ đi chiếu cố chính mình nhi tử. Này lại là không tranh sự thật, mặc kệ như thế nào, nhân gia Vương Phượng Vân là cưới hỏi đàng hoàng. Nàng lại như thế nào trước nhận thức Diệp Quốc Hưng, hai người cũng coi như là nhất người phỉ nhổ, làm giày rách. Lại còn có trộm sinh hài tử đưa cho Vương Phượng Vân dưỡng. Nhân gia dựa vào cái gì còn phải về đầu tới giúp ngươi. Nàng đột nhiên quỳ hành hai bước, ôm lấy Lâm Tịch chân, ta trừ bỏ làm bảo mẫu, gì đều sẽ không, chữ to không biết một cái sọt, nếu là chỉ có ta chính mình một cái. Như thế nào đều không sao cả, nhưng thần thần quá tiểu, ta liền tính đi ra ngoài làm bảo mẫu nhân ra cũng sẽ không muốn cái mang theo hai tuổi hài tử. Người nốt, ta không thể đem hắn ném cho Diệp Quốc Hưng, hắn trong lòng chỉ có chính hắn. Phạm Ái Liên ma lại nhài lẩm bẩm nói nàng bất đắc dĩ. Lâm Tịch trong đầu đột nhiên hiện lên thần thần cặp kia quả nho hạt giống nhau ngập nước mắt to. Vẫn luôn liệt cái miệng nhỏ đối nàng cười. Đích xác, hài tử là vô tội. Nếu không có thần thần, Lâm Tịch mừng rỡ tránh ở bệnh viện làm hoàng bì tử tìm đường chết bọn họ. Nhưng nếu là bởi vì này mà liên lụy một cái chỉ có hai tuổi hài tử. Đó chính là nàng tội lỗi. Lâm Tịch đá quỳ dạp trên mặt đất Phạm Ái Liên một chân. Đánh gãy nàng rong dài. Đưa tiền là không có khả năng. Bất quá ta nhưng thật ra có thể đi theo ngươi về nhà đi một chuyến, Phạm Ái Liên đem hoàng bì tử. Tưởng quá đơn giản, Lâm Tịch minh bạch nàng ý tứ, trước cùng Lâm Tịch nơi này mua cái hảo, sau đó triển lãm một chút nàng cùng Diệp Nghị Thần có bao nhiêu đáng thương. Lâm Tịch lòng chắc ẩn vừa động, kia mấy cái tiền nàng mang theo hài tử trốn chạy, đến nỗi ích kỷ Diệp Quốc Hưng. Từ nay về sau liền đi theo hoàng bì tử hồng trần làm bạn. Sống được điên điên ngây ngốc, a, không tồn tại, này đó tu hành sinh linh nhóm cùng người giống nhau. Tâm tính có tốt có xấu. Lâm Tịch bắt đầu thời điểm liền quá cao phỏng chừng cái này hoàng bì tử tâm tính. Vốn tưởng rằng cho nó cái giáo huấn việc này qua đi. Nó tiếp tục trở về núi rừng tu hành. Lâm Tịch tác tiếp theo làm chính mình nhiệm vụ. Có chút người vô luận cái dạng gì sự, đều có thể tìm ra người khác thực xin lỗi chính mình địa phương. Xà không biết chính mình có độc, người không biết chính mình có sai. Sai, vĩnh viễn đều là người khác, cái này hoàng bì tử cũng là cái dạng này mặt hàng. Nghe được hoàng bì tử thế nhưng cắn thần thần hù dọa tiểu hài tử. Lâm Tịch đã từng nghe nói qua, đó là lưu lại chính mình khí vị. Đi đến nơi nào đều có thể truy tung tới. Hoàng bì tử là cái phi thường bao che cho con tộc đàn. Cho nên chúng nó cho rằng nhân loại cũng là giống nhau. Trên thực tế cũng đích xác như thế. Cho nên nó ở thần thần trên người lưu lại manh mối. Đến lúc đó mặc kệ này một nhà ba người chạy ra đi rất xa. Cũng khẳng định có tích nhưng theo. Không có đạt tới chính mình muốn kết quả. Phạm Ái Liên vẫn không cam lòng. Dọc theo đường đi còn ở lẩm bẩm bước, vương tỷ, ngươi thật sự phải đi về cùng kia hoàng bì tử đấu. Thứ đồ kia nhưng tà hồ, ngươi cũng đừng trách ta lắm miệng, Lâm Tịch không kiên nhẫn đánh gãy nàng, ta sẽ không trách ngươi lắm miệng, trên thực tế ngươi chính là nhiều sao sao đều cùng ta không quan hệ. Ta hiện tại chỉ cần cầu ngươi câm miệng, ngoặc kép, hết chương.